Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đệ 6 đệ 1 chương. Giang Thành Chủ, ngươi hảo, ta là Phó Hoài Ngọc, thần ái thánh chức giả. Phó Hoài Ngọc chủ động vươn tay. Trên tay lại mang tuyết trắng bao tay, không có hái xuống ý tứ. Giang Tiểu Kiệt cười như không cười mà liếc mắt kia chỉ nhỏ dài tay ngọc. Bắt tay liền miễn, đỡ phải lẫn nhau trong lòng còn nếu không thoải mái. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, Phó Hoài Ngọc một chút rút về tay. Tại bên người nắm chặt, đã từng này phụ cận cơ hồ sở hữu căn cứ, đều có được đông đảo thần ái tín đồ. Mỗi cái căn cứ nội đều thiết lập thần ái giáo đường. Mặc dù không trực thuộc thần ái thống trị, nhưng đại bộ phận thành chủ đều đối bọn họ này đó có thể cung cấp thánh huyết nhân viên thần chức. Tất cung tất kính, nhiều có nghênh phùng, kia đoạn thời kỳ, nàng Phó Hoài Ngọc đến chỗ nào đều là bị người phùng. Khi nào chịu quá như vậy khí, đến thần ái có thể thi triển thần tích nguyên nhân bị công bố. Chỉnh thể co rút lại bắc rời, lực ảnh hưởng bắt đầu đại biên độ giảm xuống. Này đó căn cứ thành chủ nhóm đối nàng thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Trước mắt vị này tân kế nhiệm tuổi trẻ xuân thành chủ càng là quá phận. Không chỉ có tiền nhiệm lúc sau đem thần ái giáo đường dịch làm nó dùng, càng là đối chính mình đã buông dáng người kỳ hảo một chút tình cảm đều không lưu. Phó Hoài Ngọc nắm tay tại bên người nắm chặt lại nắm chặt. Thực không cao minh mà đem đã hiện tại trên mặt tức giận cưỡng chế đi. Miễn cưỡng đổi trở về gương mặt tươi cười. Giang Thành Chủ, chúng ta thần ái mấy năm nay, vẫn luôn ở tận sức với bắt giữ nhân ma Diệp Bùi Thiên cái này toàn nhân loại công địch. Trong khoảng thời gian này, chúng ta giám sát đến hắn hoạt động phạm vi luôn là ở Xuân Thành quanh thân. Theo chúng ta suy đoán, hắn ở thượng một lần tàn nhẫn mà giết hại trước thành chủ lúc sau, cũng không có rời xa. Phó Hoài Ngọc móc ra một túi ma trùng, cười ngâm ngâm mà khom lưng đem nó bãi ở Giang Tiểu Kiệt trên mặt bàn, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy. Cho nên, lúc này đây muốn thuê Bạo Tuyết, hiệp trợ ta cùng nhau tìm ra Diệp Bùi Thiên, này đối ngài tới nói cũng là song thắng sự, không phải sao? Nàng biết tuy rằng hiện tại thần ái chiêu bài không quá dùng được, nhưng là Diệp Bùi Thiên thánh huyết vẫn là thực hấp dẫn người đồ vật. Chỉ cần đánh một cái trừ ma vệ đạo ngụy trang, này đó mặt ngoài ra vẻ đạo mạo thành chủ, binh đoàn trường chi lưu, đều sẽ ruồi bọ giống nhau mà lập tức vây đi lên. Này không, trước mắt vị này vừa mới còn đối nàng khinh thường nhìn lại tuổi trẻ thành chủ, lập tức liền biểu hiện ra hứng thú. Ngươi nói Diệp Bùi Thiên ở chúng ta Xuân Thành, ngươi không cần tưởng mông ta, các ngươi có thể dựa vào cái gì bắt giữ đến hắn hành tung? Giang Tiểu Kiệt hỏi, Diệp Bùi Thiên đã từng là chúng ta thực nghiệm đối tượng. Chúng ta nghiên cứu hắn thật lâu, đối hắn sở hữu số liệu đều dị thường rõ ràng, Phó Hoài Ngọc tung ra chính mình lợi thế. Chỉ cần hắn sử dụng dị năng, chúng ta có chuyên nghiệp huấn luyện tra xét nhân viên, có thể bắt giữ đến độc thuộc về hắn dao động. Giang Tiểu Kiệt đứng dậy, qua lại đi rồi hai bước, nhớ tới vị kia cường đại đến liền chính mình đều không thể không bội phục nam nhân. Hắn nếu vẫn luôn ở Xuân Thành, liền ở gần đây hoạt động, chính mình thế nhưng sẽ không chút nào cảm kích. Phó Hoài Ngọc cảm thấy quyền lên tiếng bắt đầu hướng về chính mình này một phương trách đi. Nàng khôi phục chút vừa tới thời điểm rụt rè, từ phía sau đi theo nhân viên trong tay tiếp nhận một cái nạp hảo điện iPad. Click mở trong đó video, cấp Giang Tiểu Kiệt triển lãm bọn họ mê người nghiên cứu thành quả. Xuân Thành không thể so Bạch Mã Trấn như vậy tiểu căn cứ. Nàng muốn ở chỗ này làm ra đại động tác, bắt lấy Diệp Bùi Thiên người như vậy, cần thiết tung ra cũng đủ dụ hoặc, được đến Xuân Thành thành chủ toàn lực duy trì mới được. Tại đây bộ video chung, những cái đó khai tràng phá bụng, tứ chi tàn khuyết, gần chết trầm trọng nguy hiểm người bệnh, ở các loại bất đồng loại dược tây trị liệu hạ, lấy thần kỳ tốc độ khỏi hẳn, hình ảnh chung tràn ngập từ ái nhân viên thần chức, cảm động đến rơi nước mắt dân chúng. cùng linh tinh hiện lên độ cao văn minh nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mini Giang Tiểu Kiệt. Đột nhiên ra tay tạm dừng một cái hình ảnh, đó là một gian che kín các loại tinh vi đoan dụng cụ phòng thí nghiệm. Trong lúc các loại sắc phổ nghi, phân tích cơ, liên quan các loại y dùng ống dẫn, thuốc thử bình, có vẻ cao cấp đại khí, ở văn minh hủy diệt phế thổ thời đại, có thể thành lập như vậy phòng thí nghiệm, phi thực lực hùng hậu tổ chức khó có thể làm được. Đây là một loại cực kỳ cường đại tượng trưng. Phó Hoài Ngọc thấy Giang Tiểu Kiệt ngừng ở này một hình ảnh, cho rằng thành công hấp dẫn đến Giang Tiểu Kiệt lực chú ý. Chuẩn bị hào hào giới thiệu, tung ra hợp tác điều kiện, các ngươi chính là như vậy đối hắn. Giang Tiểu Kiệt chỉ vào video trong một góc thí nghiệm đài. Nơi đó bị tàn nhẫn mà giam cầm một cái tao ngộ phi người đãi ngộ thí nghiệm phẩm. Nhưng kia hiển nhiên là một cái sống sờ sờ nhân loại. Là, đúng vậy, đây là cái kia người đáng chết mà. Chúng ta lúc ấy đối thái độ của hắn thật là quá nhân từ, Phó Hoài Ngọc không nghĩ tới Giang Tiểu Kiệt chú ý điểm ở chỗ này. Hiện giờ tuy rằng bình thường bá tánh còn không biết rõ lắm thánh huyết chân tướng, nhưng đại bộ phận đứng ở quyền lực đỉnh đại lão đều đã biết cái này nửa công khai bí mật. Nhưng mà không có người sẽ để ý một người ma tao ngộ. Những người này để ý sẽ chỉ là như thế nào tại đây phân thật lớn ích lợi liên chung phân một ly canh. Giang Tiểu Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn đem mặt chuyển hướng trước mắt kia trương không chút nào để ý nói ra loại này lời nói xinh đẹp. Gương mặt, lại đem tầm mắt quay lại màn hình. Màn hình nam nhân tứ chi bị chặt chẽ giam cầm ở phẫu thuật trên đài. Đôi mắt che băng vải. Trên người liên tiếp các loại ống dẫn dụng cụ. Hắn sợ gặp tra tấn. Mặc dù là trải qua sát tràng, nhìn quen sinh tử Giang Tiểu Kiệt đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Từ video thấy không rõ gương mặt kia, lại có thể rõ ràng đến thấy hắn một cánh tay, kia tái nhợt ngón tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Bị đai lưng bó thuốc, cắt khai da thịt, nhuộm đầy huyết ô, Giang Tiểu Kiệt trong lòng tưởng, chính là như vậy bị thương tổn quá, bị quan lấy nhân ma chi danh một cánh tay, không lâu phía trước còn có thể mạo hiểm tánh mạng chi nguy. Vói vào ma vật trong miệng. Đem hắn này nhân loại một phen kéo đi ra ngoài. Nguyên lai các ngươi là như thế này đối hắn. Bạo tuyết thành viên bị thành chủ phủ phòng khách trung truyền ra một tiếng vang lớn khiếp sợ. Thành chủ thành danh tuyệt kỹ lẫm đông chi tâm ở nơi đó đại phát thần uy. Vô số bén nhọn băng thứ liên tiếp mà một đường nổ tung cửa sổ. Vừa mới đi vào không lâu kia vài vị khách quý cấp hộ khách một thân chật vật mà thi triển dị năng. Ở triệu hoán thú dưới sự bảo vệ vội vàng thoát đi. Đoàn trưởng tính tình không tốt lắm, ta trước nay đều biết, không thể tưởng được hiện tại không ngừng tấu chúng ta. Liền hộ khách đều cùng nhau cấp tấu, một vị đội viên nhìn những cái đó đem nhà ở đều ném đi bén. Nhọn băng thứ lắc đầu cảm khái, rốt cuộc là ai ra siêu chủ ý, làm đoàn trưởng tự mình đi tiếp đãi cố chủ. Này không phải rõ ràng chính là tạp sinh ý sao? Ha ha, nghe nói là cao giai ủy thác hộ khách tự mình yêu cầu. Bất quá vừa mới đi vào vị kia cô bé thật xinh đẹp a. Không thể tưởng được đoàn trưởng một chút không thương hương tiếc ngọc. Cũng không biết có cần hay không chúng ta ra cái tay hỗ trợ a. Hắc hắc, bạo tuyết thành viên đại bộ phận đều thực tuổi trẻ. Không ít so Giang Tiểu Kiệt còn tuổi nhỏ. Ly kinh phản đạo nhiều, lão cầm ổn trọng thiếu, đại bộ phận người nhìn đến loại tình huống này đều hứng thú bừng bừng mà xem náo nhiệt. Hận không thể chính mình cũng tiến lên thấu thượng một chân. Phó đoàn trưởng A Uy từ phía sau ôm lấy còn không chịu buông tha đối phương. Một đường đuổi theo ra nhà ở Giang Tiểu Kiệt, đoàn trưởng, làm gì vậy, mặc dù không muốn tiếp khách hộ sinh ý. Cũng không thích hợp như vậy nổi giận đùng đùng. Huống chi thần ái tuy rằng rời xa, nhưng thực lực như cũ không dung khinh thường. Nếu không có gì duyên cớ, hà tất đột nhiên giết các nàng người. Kết mối thù không chết không thôi, Giang Tiểu Kiệt đẩy ra hắn. Một chân đá phiên đã tán ra cánh cửa, ngồi xổm bậc thang bên cạnh, bực bội mà giận dỗi. hắn cũng từng ở trầm trọng nguy hiểm là lúc dùng quá tự thần ái mua sắm thánh huyết. Kia thần kỳ dược tề cứu trở về hắn một mạng, nhưng đương cái kia trong truyền thuyết nhân vật cùng chính mình tiếp xúc quá. Sóng vai chiến đấu quá, từ hình ảnh biến thành một cái có máu có thịt chân thật người. Hắn mới chân chính ý thức được trong đó huyết tinh tàn khốc. Mà chính mình cũng là cái loại này không hề nhân đạo nghiên cứu được lợi giả. Tuổi ấu tiểu dư niệm khiêng nàng chuôi này thật dài lưỡi hái nhảy tiến vào sân. Bị trước mắt hỗn độn hoảng sợ, nàng chạy đến Giang Tiểu Kiệt trước người. Cong lưng nhìn ngồi xổm trên mặt đất giận dỗi thành chủ đại nhân. Đoàn trưởng, ngươi làm sao vậy? Niệm niệm, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Giang Tiểu Kiệt đôi tay gục xuống ở giữa hai chân. Câu lấy bối, có điểm ủ rũ cục đuôi. Một chút thành chủ bộ dáng đều không có. Nếu có như vậy một người, toàn thế giới người đều nói cho ngươi hắn thật không tốt. Làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng ngươi cùng hắn tiếp xúc lúc sau, lại phát hiện hắn kỳ thật còn rất không tồi. Ngươi sẽ làm sao? So sánh với nghe được, ta khẳng định tin tưởng ta chính mình đôi mắt nhìn đến nha. Dư niệm nghiêng đầu. Bối sấn nàng chuôi này trăng rằm giống nhau huyết hồng lưỡi hái. Tuy rằng nàng tuổi còn rất nhỏ, nhưng chuôi này đao thượng nhiễm đến huyết cũng tuyệt đối không tính thiếu. Tựa như mọi người đều nói Tiểu Kiệt ca ca ngươi tính tình không tốt. Đặc biệt hung, không thích hợp làm thành chủ. Chính là ta biết Tiểu Kiệt ca ca là nhất ôn nhu người. Là toàn thế giới tốt nhất thành chủ đâu. Đây là niệm niệm ta chính mình dùng đôi mắt xem. Với ta mà nói đây mới là chân thật. Giang Tiểu Kiệt trầm ngâm một lát. Tựa hồ khôi phục sức sống. Đứng dậy, liền đi ra ngoài đã phát một đạo tân chính lệnh. Về sau chúng ta Xuân Thành, chỉ cần vẫn là ta Giang Tiểu Kiệt làm thành chủ, liền không cho phép thần ái như vậy ghê tởm ra hòa tiến vào, xét thấy hắn như vậy tùy ý làm bậy. Đã không phải một lần hai lần, ngay cả đoàn đội chung tương đối ổn trọng A Uy cũng cảm thấy đoàn trưởng chỉ cần không hiện trường. Chém chết tìm tới môn tới hộ khách, cái khác đều có thể tiếp thu, vẫn là niệm niệm lợi hại A. Một chút liền đem đoàn trưởng thuận mao, A Uy lặng lẽ cấp từ niệm so cái ngón tay cái. Kỳ thật Tiểu Kiệt ca ca thực hảo hống, từ niệm chắp tay sau lưng. Ở phía sau bối cho hắn trở về cái trắng nõn ngón tay cái. So sánh với thành chủ phủ đầy đất hỗn độn, giờ phút này, ở Hồng Lang binh đoàn phòng khách, không khí lại hòa thuận đến nhiều. Tiến đến ủy thác hộ khách, phần lớn được đến thân thiết tiếp đãi. Vừa lòng mà thanh toán tiền đặt cọc rời đi, một vị tiến đến ủy thác cô nương sắc mặt có chút trắng bệch. Gắt gao nắm lấy góc áo, tuy rằng không có nhìn đến, nhưng ta thật sự cảm giác được nàng nói. Có rất nhiều lần, liền ở nơi tối tăm, đó là một đôi màu đỏ đôi mắt, chính là chờ ta xem qua đi thời điểm, nơi đó lại cái gì cũng không có ta là chữa khỏi hệ. Tinh thần lực tương đối nhạy bén. Ta có thể nhận thấy được, này khẳng định không phải ảo giác. Nàng lấy ra một túi ma trùng, bãi ở trên mặt bàn, gần nhất trong thành mất tích không ít người, ta cảm thấy thực sợ hãi, tưởng mời tứ giai trở lên chiến sĩ bên người bảo hộ ta, vị này chữa khỏi hệ cô nương tích tụ pha. Phong, nhưng không có gì năng lực chiến đấu, bởi vậy nàng trả giá phong phú thù lao. Tìm kiếm chiến đấu thuộc tính chiến sĩ bảo hộ người một nhà thân an toàn. Tốt, ngài không cần quá mức lo lắng. Cho ngài an bài vài vị đáng tin cậy nữ tính thánh đồ bên người làm bạn. Ngài xem có thể chứ? Nhân viên tiếp tân khinh thanh tế ngữ mà an ủi. Nàng phiên phiên tư liệu. Đối phía sau đồng sự nói. Kêu Cao Yến cùng với cùng nàng cùng tiểu đội hạ mạt. Viên mạn. Khương Tiểu Quyên vài vị cô nương cùng nhau tới một chuyến, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.